Thái Cổ Cuồng Ma, chương 91, không hổ là sư tôn đệ tử. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đột như kỳ lai biến hóa khiến cho mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người, ai không nghĩ tới đệ tử kia một câu nói lẫy, để cho hắn mất mạng, càng không có nghĩ tới vương tinh thần lại dám thống hạ sát thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Vân, một tên đệ tử tức giận bạo nổ giống. Đường Nhất Minh, Sở Nguyệt Thiền đám người mới tỉnh ngộ, rối rít nhìn về phía Tần Vũ, mà Trử Hùng cũng thanh tỉnh, hắn trong đôi mắt bắn ra tức giận cùng sát ý, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, trong tay trọng kiếm trận trận vang dội. Tần Vũ giết chết người đúng là hắn tụ tinh thất trận trận từ một trong, chém một người ý nghĩa hắn tụ ngôi sao bảy trận đem không cách nào phát huy ra uy lực, đây đối với Trử Hùng mà nói là chí mạng tính đả kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà còn lại 6 vị đệ tử đều là sử dụng binh khí trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, hận không được đem Tần Vũ nghiền xương thành tro. Tần Vũ không nhìn mọi người sát cơ, chậm chạp đi tới tên kia là Lý Vân đệ tử trước thi thể, tương chiến mâu rút ra tiên huyết phun ra ngoài, Tần Vũ mắt nhìn Trử Hùng, lạnh nhạt nói. Chết một người đối với ngươi mà nói coi là không cái gì chứ. Nói xong, Tần Vũ nắm chặt chiến mâu xoay người hướng Xích Tiêu đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trử Hùng trong mắt sát ý hơi chậm lại, Tần Vũ ý trong lời nói không thể nghi ngờ là đang nói. Chết một người đối với ngươi Trử Hùng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, tất lại còn có những người khác, nhưng nếu còn muốn đánh ta luôn sẵn sàng tiếp đón, khi đó thì không phải là chết một người đơn giản như vậy. Trử sư huynh, giết hắn là Lý Vân báo thù. Một tên đệ tử không cách nào ức chế giống giận, nếu không phải là đợi Trử Hùng đáp lại, hắn đã sớm xông lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện trường chạm một cái liền bùng nổ. Trử Hùng sắc mặt âm tình bất định, nội tâm đang giãy giụa cùng cân nhắc, hắn nâng tay trái lên ngăn cản tên đệ tử kia, viết mắt phương xa Xích Tiêu, cắn răng nghiến lợi nói. Chạy hòa thượng chạy không miếu, Lý Vân chuyện ta sẽ không lúc đó bỏ qua. Nhưng cũng không phải là bây giờ. Nhớ chúng ta tiến vào nơi này mục đích, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể nghi ngờ Trử Hùng lúc này cũng thuộc về bùng nổ bên bờ, ngược lại không phải là bởi vì Lý Vân cái chết mà là bị Tần Vũ khiêu khích uy hiếp, có thể là sâu bên trong vật, hắn không thể không ẩn nhẫn lại, lại không thể không đi trấn an những đệ tử khác, nếu không, chỉ sẽ để cho địa vị hắn giảm bớt nhiều. Hắn ý trong lời nói chính là, gocchuyenaudio.com, hết thảy, chờ thí luyện chi địa chấm dứt lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng như dự đoán, những đệ tử khác đều là cưỡng ép đè xuống lửa giận, bây giờ đánh, nếu chỉ có một vương tinh thần ngược lại vẫn được, có thể Xích Tiêu ở một bên mắt lom lom, một khi giao chiến, hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó, càng không nắm chắc tiến vào sâu bên trong. Yên lặng Sở Nguyệt Thiền tú mâu nhìn chăm chú chậm chạp rời đi Tần Vũ, trong mắt phát qua một luồng vẻ kinh dị, nàng tâm địa thiện lương, lịch duyệt còn thấp, có thể cũng không thể đại biểu đến nàng ngu muội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Trử Hùng, Sở Nguyệt Thiền tất nhiên biết Trử Hùng mặc dù tính cách hiền lành, nhưng tâm cơ cực sâu, nàng không nghĩ tới vương tinh thần không nhưng ở Trử Hùng mặt giết một tên trọng yếu đệ tử, ngược lại còn có thể toàn thân trở ra, cái này làm cho Sở Nguyệt Thiền tâm lý kinh ngạc, vương tinh thần sợ là đã sớm nhìn thấu rất nhiều sự vật tính đúng Trử Hùng, mới dám ngay mặt giết người. Đây là một tâm cơ không cạn người nột. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá kia Lý Vân mắng chửi người cha mẹ, một điểm này làm Sở Nguyệt Thiền phá lệ không ưa. Đường Nhất Minh kinh ngạc nhìn rời đi Tần Vũ, không nghĩ tới không có danh tiếng gì vương tinh thần có thể để cho thiên kiêu bảng danh liệt thứ 9 Trử Hùng cật biết, xem ra, vương tinh thần tất nhiên không đơn giản, thậm chí là bị bên trong tông một vị cường giả thu làm đệ tử, nếu không, như thế nào dám dẫn đến Trử Hùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm tư Đường Nhất Minh đột nhiên cảm nhận được Trử Hùng ánh mắt quăng tới, trong lòng của hắn ngẩn ra, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, nhưng là không có bao nhiêu do dự, khẽ gật đầu đáp lại. Lúc này, Trử Hùng âm trầm phiết hoa mắt mở Tần Vũ, ánh mắt rơi vào cùng Đường Nhất Minh đồng thời hai tên đệ tử trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Trử Hùng đám người ý tưởng, Tần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn không phải là xung động người, thậm chí hắn có thể ngầm thừa nhận bị người mưu hại, nhưng một khi đụng chạm hắn nghịch lân, Tần Vũ phản kích không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn mà lưu loát. Xích Tiêu nhìn chăm chú chậm chạp đi tới Tần Vũ, thần thái bình tĩnh như cũ, có thể trong con mắt lại mang theo một phần nụ cười cùng thưởng thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lời không hợp máu phun ra năm bước, không hổ là sư tôn đệ tử A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu trước khi nói, Xích Tiêu vẫn chỉ là ôm thái độ hoài nghi, nhưng bây giờ, hắn cơ hồ có thể nhận định Vương Tinh Thần tất nhiên là sư tôn đệ tử tính tình với sư tôn ngược lại cùng sư tôn có thể liều một trận. Góc truyện audio.com Những năm gần đây, Xích Tiêu không có bằng hữu, ngược lại không phải là tự cho mình cao, mắt cao hơn đầu coi thường người khác, mà là Xích Tiêu tính cách thụ liệt ngạo ảnh hưởng, tính cách thiên kích, lãnh ngạo thêm độc lai độc vãng, nếu không phải là liệt diễm trụy, Xích Tiêu cũng không khả năng sẽ chủ động mở miệng mời Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày sau đó, Xích Tiêu lãnh đạm phiết mắt Tần Vũ, đạo. Người sẽ không sợ ta tạm thời chờ quẻ. Tần Vũ nhìn Xích Tiêu, khẽ cười nói. Chẳng lẽ có người xúc phạm Xích Sư Huynh nghịch lân, Xích Sư Huynh sẽ bởi vì thế cục mà ẩn nhẫn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xiết, Xích Tiêu dù muốn hay không trả lời, nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn lăng xuống, mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Đi, lời nói không rơi, Xích Tiêu hóa thành một đạo liệt diễm một mình xông vào sâu bên trong, là đang khảo nghiệm Tần Vũ thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ theo đuôi phía sau, nhưng hắn đối mặt uy áp kịch liệt gia tăng, không gian tràn ngập nhiệt độ cao đã làm tị hỏa đan cũng dần dần mất đi tác dụng. Cật lý bái ngoại đồ vật chờ rời đi thí luyện chi địa nhất định phải đem chém chết. Một tên đệ tử trơ mắt nhìn Tần Vũ rời đi, không khỏi oán độc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trử Hùng cũng không nói chuyện, nhìn chằm chằm Tần Vũ ánh mắt lấp lóe không yên, mà Đường Nhất Minh phiết mắt Trử Hùng, nhân cơ hội nói. Các vị sư đệ ta giới thiệu cho các ngươi xuống, đây là La Tiếu, Ngô Chập, các ngươi cố gắng ma hợp một phen, chúng ta cũng toàn lực đẩy tới đi. Nhô lên cao gian nhiệt độ cao hòa tan tị hỏa đan dược hiệu sau, Tần Vũ trong cơ thể toát ra từng luồng u ám hỏa diễm, trước Tần Vũ vẫn ẩn núp đến chính mình nắm giữ chiều trạch chi hỏa, mà đối mặt Xích Tiêu cũng không ẩn núp cần phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm hai người đến cấm địa sâu bên trong phạm vi lúc Xích Tiêu liền dừng lại, hắn như cũ ở trần, bốn phía nhiệt độ cao đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Cho người uống, Xích Tiêu nhìn ra xa phía trước cơ hồ sôi sùng sục không gian, xuất ra một cái thanh mộc hồ lô, đưa cho Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nhận lấy, mới vừa bắt lại mộc nút tử, một cổ huyết tinh ý nhào tới trước mặt cảm nhận được thanh mộc trong hồ lô ẩn chứa hỏa chi lực, Tần Vũ thấp giọng nói. Đa tạ, tìm một chỗ tu luyện đi, nửa tháng sau ta sẽ đến tìm ngươi. Xích Tiêu nói xong, liền một mình đi sâu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ dưới mặt nạ lộ ra một phần nụ cười, xem ra, Xích Tiêu hẳn thật đem mình cho rằng là liệt ngao đệ tử, bất quá, liệt ngao dạy mình quy tắc theo lý thuyết mình quả thật có thể tính hắn nửa người đệ tử. Góc truyện audio.com Đè xuống suy nghĩ, Tần Vũ tìm một chỗ hẻo lánh nơi, lấy chiều trạch chi hỏa bao phủ toàn thân, để ngăn cản bốn phía nhiệt độ cao, sau đó Tần Vũ liền bắt đầu uống quá Xích Tiêu gom hung thú tiên huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói, Xích Tiêu gom tiên huyết phần lớn đều là tứ giai đỉnh phong, ẩn chứa trong đó hỏa chi lực phá lệ đậm đà. Tiên huyết tràn vào trong bụng, mà Triều Trạch chi hỏa điên cuồng thôn phệ trong đó hỏa chi lực, mà trong máu tươi ẩn chứa khí huyết thì bị Tần Vũ thân thể hấp thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Mộc Hồ Lô so với Tần Vũ Bích Hồ Lô ngọc không gian lớn hơn thập bội đạt tới, trong đó tiên huyết cơ hồ hơn nửa giống như hồ nhỏ một dạng, cũng không biết Xích Tiêu đến cùng săn giết bao nhiêu hung thú mới gom nhiều như vậy. Làm Tần Vũ dùng 10, lúc Triều Trạch chi hỏa phảng phất là cái động không đáy, như cũ điên cuồng thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cười khổ trong lòng, cộng thêm chính mình trước chém chết hung thú gom tiên huyết, Triều Trạch chi hỏa có thể nói là hấp thu gần 50 con thú giữ tiên huyết, ẩn chứa trong đó hỏa chi lực đủ để cho Triều Trạch chi hỏa uống no mới đúng. Atruincuatunet, hơn nữa, càng làm cho Tần Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Triều Trạch chi hỏa bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả dáng như cũ duy trì quả đấm lớn nhỏ, nhưng uy lực đã tới một cái đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể hấp thu bao nhiêu. Tần Vũ miệng to uống quá đứng lên, làm Thanh Mộc Hồ Lô tiên huyết bị uống qua nửa giờ, vẫn không có biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Thanh Mộc Hồ Lô tiên huyết đều phải thấy đáy, lúc Tần Vũ thân thể bốn phía tràn ngập khí tức kinh khủng, mà trong cơ thể ngưng tụ khí huyết lực đã tới một cái cực điểm, nếu ở không tiêu hóa, chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết. Bất quá, mặc dù Triều Trạch chi hỏa bề ngoài như cũ không biến hóa, có thể Tần Vũ có thể cảm thụ Triều Trạch chi hỏa lực lượng cũng đến cực hạn, mơ hồ có lột xác dấu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hợp lại, Tần Vũ cắn răng nói, đem thanh mộc trong hồ lô tiên huyết uống một hơi cạn sạch. Tần Vũ thể xác chậm chạp bành trướng, cường đại khí huyết lực cơ hồ muốn xông ra hắn thân thể, để cho Tần Vũ vui vẻ yên tâm là Triều Trạch chi hỏa rốt cuộc rời đi bụng, trở lại trong đan điền, là hấp thu đủ nhiều hỏa chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được, này cổ khí huyết lực quá mạnh mẽ. Tần Vũ trực tiếp vận dụng phong ma đệ nhất biến tới thiêu đốt trong cơ thể tràn ngập khí huyết lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com Nhưng không có bị thương, phong ma đệ nhất biến thiêu đốt tốc độ phá lệ chậm chạp. Không được, nếu như không cách nào đem này cổ khí huyết lực trong vòng thời gian ngắn hóa giải, thật sẽ bạo thể. Nếu Xích Tiêu ở chỗ này còn dễ nói, chỉ cần hắn điên cuồng công kích có thể đại phúc độ tiêu hao, nhưng bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôi, liền mượn dùng này cổ khí huyết tới đánh vào thiên thối đệ nhị cảnh, ngưng tụ huyết châu. Huyết châu, đây là bước vào thiên thối đệ nhị cảnh tượng trưng, đây là thiên thối đệ tam cảnh huyết đan hình thức ban đầu, mà huyết đan là lại vừa là linh anh hình thức ban đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông thường mà nói, thiên thối cảnh chú trọng hai loại phương thức, một cái thì lại lấy thiên địa chi lực tới rèn luyện huyết châu, lúc này lấy thiên địa chi lực rèn luyện tới trình độ nhất định, như vậy, trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một giọt máu. Một người khác chính là lấy khí huyết chi lực tới tôi luyện luyện nhục thân, giống vậy có thể ngưng tụ ra huyết châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bước vào thiên thối đệ nhị cảnh tuy có hai loại phương pháp, có thể phần lớn cũng sẽ chọn loại thứ nhất, lấy thiên địa chi lực tới rèn luyện, đây cũng là ngày sau tu luyện đánh tốt cơ sở, như vậy càng có thể thuận buồm xuôi gió ngưng tụ ra huyết đan, cuối cùng phá đan thành anh, bước vào linh anh cảnh. Mà dùng khí huyết lực có lợi cũng có khuyết điểm, lợi nhuận là có thể rút ngắn bước vào thiên thối đệ nhị cảnh tốc độ, tệ hại chính là ngày sau tu luyện cất bước chật vật, như phá đan thành anh, như bước vào thiên nhân cảnh đều đưa so với thường nhân càng khó hơn, bởi vì cần đem hung thú khí huyết bên trong ẩn chứa tạp chất rèn luyện ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, không người sẽ vì ngắn ngủi tốc độ tu luyện đi ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Chờ một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ hữu từ hung thú khí huyết bên trong để luyện ra huyết mạch như vậy, ta có hay không có thể lấy huyết mạch tới ngưng tụ thành huyết châu? Tỷ như, nhai tí huyết mạch, nếu ở không có được nhai tí huyết mạch trước Tần Vũ chỉ có thể lợi dụng hung thú khí huyết tới đem tu vi tăng lên tới thiên thối đệ nhất cảnh đỉnh phong, lại lấy thiên địa chi lực rèn luyện ra huyết châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú tiên huyết, để cho Tần Vũ này sinh ra cái này ý niệm điên cuồng. Nếu không cách nào thành công, ta tối đa chỉ là ngày sau tiến độ tu luyện sẽ càng chậm điểm, nhưng nếu thành công ta lấy được nhai tí huyết mạch vận dụng phong ma thứ hai biến hóa, huyết mạch biến hóa. Quan trọng hơn là, đợi một thời gian, ta có thể mượn nhai tí huyết mạch ngưng tụ ra long kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, ẩn chứa hồng hoang tổ long chi lực long kiếm. Tần Vũ trong đôi mắt bắn ra kiên định ánh sáng, không chút do dự xuất ra chứa ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú huyết dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miệng to uống cạn, đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.